Ngạo Thế Đan Thần, chương 1785, chương 1792, Ma Dương Cốc. Góc truyện audio.com.gt, trông thấy Trầm Tường lộ ra như vậy một tay. Tiêu Cừu vẻ mặt kinh hãi, dùng tay đặt lên tim bên trên đề phòng, nói, sư phó, vậy ngươi há không phải có thể tùy tùy tiện tiện đem trái tim của ta làm ra đến. Trầm Tường cười nói, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, nếu như ngươi cảm giác được có một cỗ yếu ớt không gian lực lượng tới gần ngươi. Ngươi nhất định sẽ có động tác, chỉ cần ngươi phản ứng được nhanh, ta liền không cách nào đắc thủ, chỉ là đối phó những này ma quái so sánh dễ dùng, trừ phi ta về sau có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Không có một chút không gian lực lượng chấn động. Như vậy ta nói không chừng có thể đem trái tim của ngươi nhẹ nhõm lấy ra. Tiêu Cừu lập tức hưng phấn lên. Như vậy chúng ta đi Ma Dương Cốc a. Đến lúc đó ta cùng lão thái đem những cái kia ma quái chú ý lực phân tán. Ngươi ở bên cạnh ra tay là được rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Chúng ta tốt nhất nhanh lên. Những chiến thần kia tiểu đội thực lực cường đại như vậy. Chậm một chút lời mà nói. Nói không chừng sẽ bị bọn hắn giết sạch, Thái Cường cười nói, những cái, kia ma quái cũng khó đối phó, Ma Dương trong cốc nói không chừng còn sẽ có cường đại ma quái. Thăm dò ma quái đặc tính về sau, Trầm Tường cũng hiểu được ma quái không có gì phải sợ đấy. Chỉ cần không phải gặp được những cái, kia phi thường cường đại là được rồi, đối với chi lúc trước cái loại này bình thường ma quái. Hắn 3 đến 2 lần xuống là có thể đem màu đen tinh thể lấy ra. Bọn hắn vị trí, đã rất tới gần Ma Dương Cốc rồi. Rừng rậm lá cây là đen kịt sắc đấy. Ánh mắt khó có thể xuyên thấu xuống. Cho nên trong rừng rậm so sánh lờ mờ. Lúc này phía trước có rất mạnh ánh sáng. Nói rõ rất nhanh có thể đi ra rừng rậm. Có thể trông thấy tiến vào Ma Dương Cốc cửa vào. Cuối cùng đi ra được. Cái kia chính là Ma Dương Cốc rồi. Tiêu Cừu chỉ vào phía trước cái kia bị hắc khí bao phủ một mảng lớn khu vực. Ma khí trùng thiên nha. Không biết bên trong cất giấu cái gì lợi hại đồ vật. Những chiến thần kia tiểu đội có lẽ đã tiến vào bên trong A Thái Cường nói ra. Sư phó mặc dù nói qua. Trong tiểu đội không có chiến thần cũng đừng có tiến vào. Nhưng là 3 người chúng ta thực lực cộng lại. Chắc có lẽ không quá yếu. Hơn nữa Trầm Huynh có lợi hại không gian lực lượng. Đến lúc đó gặp được nguy hiểm. Cũng có thể rất nhanh thoát đi. Ma Dương Cốc bên ngoài là có không ít ma quái. Bất quá đối với Trầm Tường 3 người bọn họ mà nói không đủ. Nhưng lại phân tán được rất tán. Cần trong rừng rậm tìm kiếm. Nói sau rất nhiều tiểu đội đều trong rừng rậm. Cạnh tranh kịch liệt, còn không bằng trực tiếp đi ma quái hang ổ. Cứ như vậy, 3 người bọn họ không có đem Nhâm Thiên Dũng dặn dò để ở trong lòng. Tại không có huyền thần dưới tình huống, trực tiếp tiến nhập Ma Dương Cốc, bọn hắn tại miệng hang thời điểm, đã bị một cỗ cực kỳ đầm đặc tà ma chi khí ép tới lồng ngực khó chịu. Bên trong thật sự rất nguy hiểm nha, Tiêu Cừu sợ hãi than một tiếng, nhưng mặt không hề sợ hãi. Thái Cường cũng là như thế, chuyên cua tui nét, Trầm Tường cũng là một chút cũng không sợ, trên mặt lấy mỉm cười, nếu như bên trong ma quái thật sự rất nhiều, thuận lợi lời mà nói. Chúng ta mỗi người có lẽ đều có thể lấy được một kiện trung phẩm thần binh. Nhắc tới khởi trung phẩm thần binh, Tiêu Cừu lập tức dũng cảm rồi, cười nói, nhanh lên giết vào đi thôi, có sư phó tại chính là tốt. Chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều khí lực, 3 người đón đập vào mặt đầm đặc tà khí, bước dài hướng Ma Dương Cốc, không bao lâu, bên trong liền truyền đến từng đợt âm trầm trầm thấp giống rít gào. Nghe làm cho người khác sởn hết cả gai ốc, bên trong bị nhàn nhạt khói đen bao phủ, không cách nào thấy rõ xa xa, cho tại đây tăng thêm càng đậm âm trầm chi ý, sư phó. Ta ở chỗ này không cách nào dùng thần lực cảm ứng quá xa. Tiêu Cừu trở nên thập phần cảnh giác, ta cũng là đồng dạng như vậy. Thái Cường bộ pháp chậm rất nhiều, ta coi như cũng được. Tại đây khói đen có thể ăn mòn thần lực, Trầm Tường sử dụng chính là không gian lực lượng, cho nên bốn phía hết thảy động tĩnh, hắn y nguyên nắm giữ được rất rõ ràng. Trầm Tường vì không cho Tiêu Cừu cùng Thái Cương tiết lộ khí tức, hắn phóng thích không gian lĩnh vực cũng đem bọn họ bao phủ lại. Cái kia 10 cái chiến thần đã vào được, Trầm Tường đã cảm ứng được xa xa truyền đến yếu ớt chấn động. Hơn nữa đã ở bên trong tiến hành đại chiến, tại đây đại bộ phận ma quái đều bị hấp dẫn. Tiêu Cừu cùng Thái Cường không nghĩ tới ma dương trong cốc hoàn cảnh như thế ác liệt. Nếu như không phải có Trầm Tường, bọn hắn chỉ sợ sớm đã lui ra, bởi vì bọn hắn cảm thấy lúc này giống như là cái mù lòa đồng dạng. Mà ở trong đó lại nguy cơ tứ phía. Yên tâm, những này khói đen chỉ là ở bên ngoài mà thôi. Ở bên trong có lẽ không có khói đen. Trầm Tường mang theo Tiêu Cừu cùng Thái Cường dần dần tới gần ma dương cốc ở trong chỗ sâu. Đi ra khói đen khu về sau. Phía trước là một mảnh hoang vu loạn thế đấy. Phi thường bao la, Trầm Tường ba người bọn họ trông thấy xa xa đang có rất nhiều tất cả lớn nhỏ hắc sắc ma quái. Những này ma quái cùng lần trước đánh Chu Ma Thần Thành không giống với. Những cái kia ma quái đều là đủ mọi màu sắc đấy. Nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là tái sinh năng lực rất cường. Cường đại ma quái đều đi đối phó chiến thần huyền thần rồi. Còn lại những điều này đều là không thế nào lợi hại đấy. Trầm Tường cười nói. Thái Cường xem thấy phía trước ma quái chính vây công một gã cầm trong tay năm màu đại tán tráng hán. Liền kinh hô, là người kia, nhưng hắn là đại sư huynh của ta. Trong tay năm màu đại tán chính là không sai hạ phẩm thần binh. Tiêu Cừu nói ra, chúng ta đừng đi hắn cái chỗ kia, thằng này tính tình không tốt, chúng ta đi qua lời mà nói, nhất định sẽ bị hắn mắng đấy. Thái Cường nhìn xem cái hướng kia. Nói ra, không phải, hắn hiện tại giống như rất cố hết sức, chúng ta muốn hay không qua đi giúp hắn. Trầm Tường cũng trông thấy đại hán kia Chu Ma thần lực chính từng chút một yếu bớt. Hiển nhiên là phi thường cố hết sức, công kích của hắn tuy nhiên hung ác, thậm chí có một ít ma quái bị hắn oanh thành vụn thịt. Bất quá ma quái tái sinh năng lực phi thường cường đại. Chỉ cần không đem màu đen tinh thể cùng những cái kia ma quái huyết nhục chia lìa, sẽ rất nhanh tái sinh. Đại sư huynh, như thế nào chỉ có ngươi một cái? Những người khác đâu? Thái Cường cái kéo lớn ở phía xa một cắt bỏ. Liền có vài chục đầu ma quái đùi bị cắt bỏ rơi. Sau đó bị Trầm Tường dùng Chu Tước Thần Cung đem những cái kia đùi toàn bộ đốt cháy mất, đồng thời đem những cái kia màu đen tinh thể lấy đi. Mấy người các ngươi tiểu quỷ tiến đến muốn chết sao? Chúng ta tiểu đội đã bị chết hơn 10 cái. Sư phó tung tích không rõ. Địa ngục thần điện phái tới ra hỏa phi thường lợi hại. Bọn hắn tại mai phục chúng ta đã lâu rồi. Hiện tại chúng ta muốn bỏ chạy. Đại hán kia quát, các ngươi nhanh lên đi. Ta giúp các ngươi ngăn cản những này ma quái. Nhanh, hắn chưa nói xong, Trầm Tường liền mở ra một cái cánh cổng không gian, sau đó Tiêu Cừu một cước đem hắn đạp đi vào, đem hắn tống xuất cái này ma dương cốc. Bắt đầu, Trầm Tường hai mắt lóe lên, xuất hiện một hồi hỏa mang, hắn dưới chân tuôn xuất ra từng trận thần lực, mặt đất tuôn ra một mảnh hỏa diễm, hóa thành một cái thái cực đồ trận. Thái cực đồ trận đang xoay tròn thời điểm, sinh ra cực kỳ quái dị hấp lực. Lại phối hợp Trầm Tường không gian lực lượng, khiến cho bốn phía ma quái bất kể thế nào đi, đều giống như tại nguyên chỗ đạp bước. Tiêu Cừu cùng Thái Cường trông thấy bốn phía trên trăm đầu ma quái lập tức đã bị Trầm Tường định trụ. Trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng đã ra tay, dùng Chu Ma Thần Trưởng oanh đánh bốn phía ma quái, đem nhục thể của bọn hắn đánh cho tàn phế, lại để cho phòng ngự của bọn hắn lực lượng tán loạn. Thuận tiện Trầm Tường lấy ra màu đen tinh thể, Trầm Tường không gian lực lượng vừa để xuống, bị hắn tập trung cái kia chút ít màu đen tinh thể lập tức liền biến mất ở đằng kia chút ít ma quái đùi bên trong. Đi vào chung quanh hắn, khai mở sát, Tiêu Cừu một hô, cùng với Thái Cường dùng ra càng mạnh hơn nữa Chu Ma thần lực. Như là đập con kiến đồng dạng, Chu ma thần trưởng một trưởng đánh ra, đem những cái kia ma quái thân thể oanh thành đen xám. Trầm Tường mặt sắc mặt ngưng trọng, đệ nhất chiến thần tiểu đội, vậy mà chết hơn 10 cái. Xem tới nơi này mặt mai phục không ít, các ngươi hay là đi ra ngoài trước a, ta lo lắng chờ một chút ta không cố được các ngươi. Chỉ có mình ta mà nói, ta sẽ tương đối dễ dàng thoát thân. Tiêu Cửu cùng Thái Cường nhìn chăm chú liếc, nhẹ gật đầu, đem chúng ta tiễn đưa đi ra bên ngoài rừng rậm là được rồi. Tiêu Cửu nói ra, Trầm Tường mở ra không gian thông đạo, Tiêu Cửu cùng Thái Cường đi sau khi đi vào, liền rời đi cái này ma dương cốc, biến, Trầm Tường lập tức biến thành một đầu đại tinh tinh đồng dạng ma quái. Mà ngay cả trên người phóng xuất ra khí tức, đều cùng những cái kia ma quái giống như đúc. Trên đường đi, Trầm Tường gặp được rất nhiều ma quái. Những cái kia ma quái đều không có công kích hắn. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, những này ma quái đều là tư tưởng vô cùng đơn giản đấy. Thông qua khí tức đến phân biệt rõ đồng loại. Cứ như vậy, Trầm Tường lẫn vào từng bầy ma quái bên trong. Thừa dịp bọn hắn không chú ý tập trung bọn hắn chân màu đen tinh thể. Sử dụng không gian chi lực tiến hành cách không thủ vật. Rất nhanh lấy đi những cái kia tinh thể, một hạt màu đen tinh thể có chừng một cân như vậy. Ta hiện tại đã lấy tới hơn 300 rồi, cũng chỉ là hơn 300 cân mà thôi. Muốn một vạn cân mới đủ 10 vạn phân, cái này muốn làm cho tới khi nào? Cái này căn bản là một cái vũng hố. Trầm Tường trong nội tâm ám thầm tính một chút. Phát hiện muốn gom góp đủ 10 vạn chia một ít đều không dễ dàng. Ít nhất phải giết một vạn đầu loại này ma quái mới đủ. Cái này ma dương cốc phi thường to lớn. Trầm Tường nhanh như vậy liền lấy tới hơn 300 cân. Cho nên hắn đã xem như rất nhanh được rồi. Chỉ cần gom góp đủ 1.000 cân, có thể đổi lấy một vạn phân, tức có giá trị 50 vạn thần tiễn hạ phẩm thần binh. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này là rất tốt đấy. Chỉ mong tại đây ma quái có thể nhiều một ít, đủ ta làm cho 3 vạn cân loại này màu đen tinh thể. Đổi 3 kiện trung phẩm thần khí, Trầm Tường đã đem Tiêu Cửu cùng Thái Cường phân tính cả rồi. Trừ đó ra, Trầm Tường còn muốn biết bên trong chuyện gì xảy ra, Nhâm Thiên Dũng tiểu đội tổn thất 10 người. Đây chính là rất tổn thất thật lớn rồi. Không biết sư tỷ thế nào, nàng có lẽ cũng ở nơi đây bên trong a. Trầm Tường có chút bận tâm Vương Cẩn Thi. Vương Cẩn Thi sắp xếp đệ cửu, tuy nhiên nàng là kiếm thần con gái, nhưng nàng không thể sử dụng cái kia thí thần kiếm pháp. Thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bên ngoài ma quái không ít, có vài ngàn đầu, chỉ là 2 canh giờ mà thôi. Trầm Tường thì đem bọn hắn trên người màu đen tinh thể toàn bộ lấy đi. Nhưng hắn vẫn không có chém giết những này ma quái, quá phí sức, đây là viên bách binh hỏa diễm khí tức, thật kịch liệt đại chiến. Trầm Tường không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng lại cảm giác được đầm đặc hỏa diễm khí tức đánh úp lại. Hiển nhiên là chiến trường cách nơi này còn xa, những này ma quái như thế chạy ra đi lời mà nói, xác thực sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Cái này địa ngục ma đế rốt cuộc là như thế nào đem những này ma quái lấy được? Dùng hợp được cũng không tệ lắm, không cần điểm thủ đoạn, người bình thường rất khó giết chết bọn hắn. Trầm Tường nhìn xem bốn phía ma quái bầy, trong nội tâm ám thầm bội phục địa ngục ma đế, lợi dụng tại địa ngục tà lực, chế tạo ra cường đại như vậy một đám ma quái quân đoàn. Nhưng bị Chu Ma Thần Điện biết rõ, cũng ý nghĩa nhóm này ma quái nhất định bị tiêu diệt. Không có hỏa diễm khí tức rồi hả? Chiến đấu đã xong sao? Trầm Tường không có cảm ứng được viên bách binh hỏa diễm khí tức truyền đến. Hắn hoài nghi cái này ma dương cốc ở trong chỗ sâu khẳng định có khắc động thiên. Cách chương.